Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, Miêu Cương Thôn Trại. Diệp Thần vừa mới rời đi Hắc Câu huyện, đâm đầu đi tới hai tên cảnh sát, xin hỏi là Diệp tiên sinh sao? Đối phương thái độ vô cùng cung kính, để Diệp Thần có chút sờ không tới đầu não, gật gật đầu, không sai. Các ngươi là, chấm ngoặc kép, ngươi tốt, Diệp tiên sinh, chúng ta là quốc an công tác nhân viên. Hiện tại có một số việc muốn mời Diệp tiên sinh giúp đỡ. Thực hai người cũng không biết làm như thế nào biểu đạt phía trên ý tứ. Chỉ có thể dựa bình thường thái độ làm việc đến cùng U Diệp Thần nói chuyện. Hả, Diệp Thần lông mày nhíu lại. Chính mình cũng không có cùng quốc an có bất kỳ liên quan. Đối phương tìm tới chính mình hỗ trợ cái gì? Nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, hai người thì biết mình biểu đạt có vấn đề. Một tên khác quốc an nhân viên lập tức đối với Diệp Thần nói ra. Là như vậy, hiện tại toàn cầu bạo phát một loại cực kỳ khủng bố bệnh độc. Hiện tại rất nhiều chuyên gia giáo sư đều tiến đến trợ giúp. Phía trên ý tứ là muốn mời Diệp tiên sinh cũng đi hỗ trợ. Sau khi nói xong, người kia đưa ra chính mình giấy chứng nhận, tiêu trừ đối phương lo nghĩ, bệnh độc. Diệp Thần nghe được toàn cầu tính bệnh độc thời điểm, nhướng mày, trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến người Lại Thiên, chẳng lẽ là cái này người bắt đầu động thủ sao? Cái gì thời điểm sự tình? Diệp Thần hỏi thăm. Một ngày trước, bên trong một tên quốc an công tác nhân viên nói ra. Rốt cục vẫn là đến. Diệp Thần thầm nghĩ đến. Đã sự tình đã phát sinh. Diệp Thần không nói gì thêm. Nếu như loại này bệnh độc thật là đối phương gây nên. Như vậy hắn mục tiêu chỉ có một cái. Chính là mình. Trở lại Chiết Hải về sau. Diệp Thần đơn giản bàn giao một phen về sau. Mang theo Vương Bân một người. Theo quốc an người rời đi, bọn họ thậm chí không có đi Yến Kinh, mà chính là trực tiếp ngồi đi máy bay đi vào Miêu Cương. Diệp Thần phi thường tò mò, Miêu Cương tại Hoa Hạ, có thể nói là dùng độc tụ tập chỗ. Rất nhiều người đi tới nơi này đều sợ hãi chính mình sẽ bị người loại chung. Nhưng không ai nghĩ đến, thì là một chỗ như vậy, vẫn là để người hạ độc. Không chỉ như thế. Miêu Cương vậy mà một chút phản ứng đều không có. Rất nhanh, Diệp Thần mang theo Vương Bân đi tới nơi này cái bị phong tỏa thôn làng. Vương Ngân theo sát về sau, một đường lên quân nhân, để hắn cái này nông thôn bên trong đi ra hài tử có chút khẩn trương. Đây rốt cuộc chuyện gì phát sinh, vậy mà cần nhiều như vậy quân nhân. Ngay lúc này, hai tên quân người tới Diệp Thần bên người. Mặt không biểu tình cản bọn họ lại tốc độ. Băng lãnh nói ra, nơi này không cho phép đi vào. Mau chóng rời đi. Đối với loại thái độ này, Diệp Thần cũng không có sinh khí, mà chính là từ tốn nói. Ta là thầy thuốc. Quân nhân nghe được Diệp Thần tự xưng là thầy thuốc về sau, sắc mặt rõ ràng sững sờ. Xin lấy ra ngươi giấy chứng nhận. Hắn không có khinh bỉ Diệp Thần, càng không có xem nhẹ hắn, nhưng là muốn nhìn giấy chứng nhận. Diệp Thần gật gật đầu, người ta cũng là theo lẽ công bằng làm việc, không cần thiết đùa nghịch đặc quyền. Xuất ra giấy chứng nhận về sau giao cho đối phương. Quân nhân cầm lấy Diệp Thần giấy chứng nhận nhìn một chút, làm hắn nhìn đến tính danh một cột thời điểm, phát hiện trên đó viết Diệp Thần hai chữ, trong nháy mắt đứng thẳng băng. Ba. Một cái tiêu chuẩn quân lực, thủ trưởng, ta cũng không biết ngài đến, xin tha thứ, thẳng tắp thân thể, tăng thêm vũ trang đầy đủ, năm này hẳn là vô cùng uy mãnh hình tượng, hai mắt lại toát ra giật mình thần thái. Diệp Thần cười cười, cái gì thủ trưởng, ta cũng chỉ bất quá chỉ là một tên thầy thuốc thôi, ai ngờ quân nhân không nói gì, trực tiếp tránh ra thậm chí. Đồng thời đối lấy thủ hạ quát, Diệp thủ trưởng đến. Tránh ra, rất cao quân nhân tiếng hét lớn. Tất cả quân nhân toàn đều đem ánh mắt chặt tới. Tại trong lòng các nàng, đã sớm nghe nói qua Diệp Thần đại danh. Đây chính là Yến Kinh một đại thiếu gia, đồng thời tại đặc biệt hành động tổ, hơn nữa còn nắm giữ một chi so đặc chủng binh còn lợi hại hơn khát máu. Tại trong lòng bọn họ bên trong, Diệp Thần hiện trạng là bọn họ sở hướng hướng. Bây giờ ở trong môi trường này gặp phải chân nhân, đương nhiên phi thường tò mò. Chẳng qua là khi bọn họ nhìn đến Diệp Thần tướng mạo về sau, nội tâm càng thêm chấn kinh. Không nghĩ tới Diệp Thần lại là một cái trẻ tuổi như vậy người. Nhìn qua cùng chính mình tuổi tác không hề khác gì nhau. Diệp Thần bên người Vương Bân, nhìn thấy nhiều như vậy quân nhân đối sư phụ mình đều tôn kính như vậy, nội tâm tràn ngập kích động cùng tự hào, âm thầm may mắn mình có thể gặp phải như thế ưu tú sư phụ. Mụ mụ nói đúng, sư phụ xác thực không phải người bình thường. Chính mình đi theo hắn, sớm muộn cũng có một ngày có thể cho mụ mụ được sống cuộc sống tốt. Hai người theo quân nhân chỉ đạo dưới, đi vào khu phong tỏa bên trong. Trong này, đã không có bất luận cái gì quân nhân, mà chính là dùng lưới sắt ngăn lại. Những quân nhân tuy nhiên rất muốn cùng Diệp Thần đi cùng một chỗ, thế nhưng là bọn họ càng sợ mình bị cảm nhiễm đến bệnh độc. Mang theo Vương Bân đi vào về sau, Vương Bân bị loại tràng diện này làm chấn kinh. Hắn nhìn đến đây trên mặt tất cả mọi người đều có cực kỳ khủng bố bọng máu, mà lại đi trên đường cũng không tiện. Từng cái nhìn thấy Diệp Thần thời điểm, nội tâm khát vọng, còn có dục vọng cầu sinh, điên cuồng tuôn ra hướng bên này. Thực Vương Bân cũng không phải là nhát gan, chỉ là gặp đến nhiều người như vậy tuôn ra hướng mình. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, lôi kéo Diệp Thần có chút quay cuồng hỏi, sư phụ, bọn họ đều xông lại, làm sao bây giờ? Diệp Thần, không nói gì. Hai mắt nhìn chằm chằm đông đảo bệnh độc kẻ truyền nhiễm. Hắn phát hiện những người này đều là một cái triệu chứng. Hiển nhiên cảm nhiễm thời gian cũng đều không khác mấy thiếu. Thì tại đông đảo bệnh nhân sắp đến vị trí của mình thời điểm, Diệp Thần trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra đến một số thuốc bột. Tiện tay vung lên, thuốc bột theo không khí phát tán ra. Chỉ thấy đông đảo người bệnh trong nháy mắt tất cả đều mềm nhũn ngã xuống. Bọn họ tuy nhiên ngã xuống, trừ thân thể không có khí lực bên ngoài, không có hắn cái gì triệu chứng. Vương nhìn thấy tình huống này, trong lúc nhất thời miệng há thật lớn. Ai ra, sư phụ đây là kỹ năng gì? Bá đạo như vậy, ngắn ngủi hô hấp ở giữa liền có thể để nhiều người như vậy hết thảy ngã xuống mất đi chiến đấu lực. Sư phụ, đây là cái gì phương pháp? Vương Bân chấn kinh nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Hắn muốn học hội loại phương pháp này. Dạng này về sau gặp phải có người khi dễ chính mình lời nói, thì lấy tùy tiện phất tay, chế phục đối phương. Diệp Thần nhìn xem Vương Bân, từ tốn nói, hiện tại chúng ta tới là nhìn xem những người này bệnh tình. Ngươi thật tốt học, hắn sự tình sau này hãy nói. Vương Bân gật gật đầu, không tiếp tục hỏi cái gì, mà chính là yên tĩnh đi theo Diệp Thần bên người. Hai con mắt càng là chăm chú nhìn sư phụ nhất cử nhất động. Diệp Thần đi vào một bệnh nhân bên người, cũng không sợ bị truyền nhiễm. Một cái tay vươn đi ra, trực tiếp đặt ở đối phương trên cổ tay. Đối phương nhìn đến Diệp Thần động tác, trong lúc nhất thời có chút không tin. Những quân nhân kia vây hãm nơi này thời điểm, cả đám đều lộ ra không nguyện ý tiếp cận chính mình bộ dáng. Thậm chí có chút quân nhân đã từng dùng thương uy hiếp bọn họ, không để bọn hắn tới gần, không để bọn hắn đi ra, ngươi không sợ bị chúng ta truyền nhiễm. Tên kia bệnh nhân có chút khó khăn hỏi, tuy nhiên thân thể đã biến thành không trạng thái bình thường, nhưng là đối phương não tử vẫn là vô cùng thanh tỉnh. Chí ít giờ khắc này vô cùng thanh tỉnh. Ta là một tên thầy thuốc, ngươi là ta bệnh nhân. Nếu như mỗi một cái thầy thuốc đều sợ bị truyền nhiễm lời nói, các ngươi phải chữa thế nào liệu đâu? Diệp Thần câu nói này nói đến phi thường ôn hòa, Đối phương nghe được câu này về sau, hai mắt rõ ràng có nước mắt tại đảo quanh. Chẳng những là hắn, người khác nghe được Diệp Thần câu nói này, trong lòng đều là noãn noãn. Ngươi thả ra chúng ta a, chúng ta cam đoan hoàn toàn phối hợp. Nếu như ngươi không thể bị truyền nhiễm lời nói, hy vọng ngươi có thể trị hết chúng ta. Tên kia bệnh nhân nằm trên mặt đất nói ra. Diệp Thần gật gật đầu. Ám đạo nhiều người như vậy tất cả đều ngã trên mặt đất. Chính mình trị liệu cũng vô cùng không tiện. Ngay sau đó, vung tay lên, mọi người trong nháy mắt khôi phục sức mạnh. Từng cái tất cả đều đứng lên. Chỉ là lần này, bọn họ không có loạn động. Cho dù là có ít người muốn động, cũng bị người bên cạnh đè lại. Người ta đã nói rất rõ ràng, là một tên thầy thuốc, vẫn là đến cho mình chữa bệnh. Không thấy được hắn cũng không sợ bị truyền nhiễm sao? Diệp Thần nhìn thấy mọi người thật vô cùng phối hợp chính mình. Ngay sau đó nói ra, mọi người trước đều trở về, liền xem như trị liệu, ta cũng muốn từng cái trị, mà lại, hiện trên người các ngươi triệu chứng, còn không có hoàn toàn rõ ràng, ta cần xem xét một chút. Theo Diệp Thần thoại âm rơi xuống, trong mọi người đứng ra một cái tuổi so sánh lớn đến lão đầu. Chỉ thấy hắn tóc bởi vì bệnh độc nguyên nhân, đã kinh biến đến mức cực kỳ thưa thớt. Trên mặt xương gò má vị trí lên một cái phi thường lớn đến nát đau nhức. Hiển nhiên cái này lão nhân đem bọng máu đẩy ra về sau thì biến thành cái dạng này. Hắn đi vào Diệp Thần trước mặt, thanh âm có chút bất lực nói ra. Thầy thuốc nhỏ, không bằng để tất cả mọi người đi thôn chúng ta trải a. Chỗ đó có một cái đại viện, phi thường lớn, có thể dung nạp rất nhiều người. Đến lúc đó ngài xem bệnh thời điểm, cũng thuận tiện, Diệp Thần không hiểu lão người vì sao phải đi thôn trại đi. Nhưng là cũng không có hỏi, lão nhân hiển nhiên là sợ Diệp Thần lầm cho là bọn họ tại đề phòng. Lập tức nói, nơi đó là thôn làng sạch sẽ nhất địa phương. Tới đó, thầy thuốc nhỏ không dễ dàng bị lây bệnh. Chấm ngoặc kép, nghe được câu này, Diệp Thần trong lòng ấm áp. Nguyên lai lão nhân này là sợ hãi mình bị cảm nhiễm. Ngay sau đó lộ ra nụ cười, hai tay ôm quyền đối với lão nhân nhẹ nói nói, đa tạ lão nhân ra, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi. Cả đám vì Diệp Thần để mở con đường, lão nhân mang theo Diệp Thần hướng thôn trại đi đến Vương Bân cùng sau lưng Diệp Thần. Quan sát hai bên, hắn phát hiện những người này biểu lộ tuy nhiên tương đối khó nhìn, nhưng là ánh mắt bên trong để lộ ra cái kia thật thành đồ vật. Lại có thể nhìn ra, không chỉ như thế, mỗi người ánh mắt bên trong chân thành đều có từng tia ngân quang lấp lóe. Tuy nhiên vô cùng không đáng chú ý, thế nhưng là hắn lại có thể nhìn đến, mọi người đi tới thôn trại về sau. Diệp Thần chính mình tìm đến một cái bàn, Vương Bân đứng ở bên cạnh hắn, cho Diệp Thần cung cấp giấy cùng bút tại Vương Bân an bài xuống. Đông đảo thôn dân, dựa theo bệnh tình tính nghiêm trọng đập trưởng thành đội, Diệp Thần nhìn lấy Vương Bân bộ dáng, không khỏi cười khổ, vẫy tay để Vương Bân trở về, sau đó nói, hiện tại chúng ta còn không rõ xác thực bệnh độc là làm sao phát sinh. Cho nên, trước đừng cho bọn họ xếp hàng, mà chính là để bọn hắn đi nghỉ trước. Vương Bân nghe được Diệp Thần lời nói, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Đúng, sư phụ, quay người một mặt áy náy nói với mọi người. Xin lỗi mọi người, là ta không có lĩnh hội sư phụ ý tứ. Mời mọi người đi nghỉ trước đi. Diệp Thần tìm đến lão nhân. Lão nhân ra, xin hỏi các người tại dính virus trước đó, có cái gì không bình thường sự tình phát sinh sao? Lão nhân lắc đầu, nói ra, chúng ta người ở đây, lâu dài đều không cùng ngoại giới kết giao, thậm chí đều không có người ngoại lai, không có cái gì không bình thường sự tình phát sinh. Nghe được câu này, Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại, lại hỏi, vậy các ngươi nơi này cái thứ nhất chúng độc người ở nơi nào? Hắn vừa dứt lời, liền gặp được một bệnh nhân, dùng một cái trắng nước thép thùng chứa đầy nước đi tới. Sau đó ngược lại một bát lớn đi vào Diệp Thần bên người. Vì không để cho mình thân thể tiếp xúc đến nước, hắn thậm chí sử dụng cây trúc làm thành tiểu chống đỡ đầu tới. Vương Vân tiếp nhận chén này nước, đặt ở Diệp Thần bên người một chén, sau đó chính mình lại cầm lấy một chén, chuẩn bị uống hết. Diệp Thần đột nhiên nghiêm nghị nói ra, ta để ngươi uống nước sao? Hắn hai mắt lộ ra một bộ cực kỳ bất mãn ý thần thái nhìn lấy Vương Vân. Vương Vân đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt, sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi. Sư phụ, thật xin lỗi, ta, để xuống, Diệp Thần nghiêm nghị nói ra. Vương Vân có chút mộng, sư phụ tại sao muốn đột nhiên nghiêm nghị như vậy? Hai tay vội vàng đem chén này nước để xuống đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.